Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu là cái người xấu, ngươi hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện, mà là ở nhà của Hàn Thực rồi. Quế Nha mặt nhịn không được cứng đờ, nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ đối diện ánh mắt người kia. Đem bạn tốt kéo đến phía sau chính mình, nhưng ngươi cũng không phải cái người tốt gì. Nếu ngươi là người tốt sẽ không giấu người nhà Kiều Nguyệt, luôn là cùng nàng lén gặp mặt. Kiều Nguyệt đơn thuần, chẳng lẽ ngươi cũng không biết đạo lý? Nếu là bị người khác thấy, thanh danh Kiều Nguyệt liền xong rồi. Ngay sau đó, nàng dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Hàn Tiến. Chẳng lẽ ngươi chính là đánh loại ý niệm này, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cùng nàng lén gặp mặt? Nàng tin lời nàng ấy sao? Hắn không có đi trả lời Quế Nha, mà là nhìn Lư Kiều Nguyệt hỏi. Không sao, Hàn Tiến không thèm để ý mà xua xua tay, cũng không đi cửa chính, mở ra một cánh cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Lư Kiều Nguyệt không dự đoán được hắn sẽ như vậy, bị hoảng sợ, vội vàng chạy đến cửa sổ xem. Phiến cửa sổ đối diện một bức tường vây đổ sụp, cho nên có thể trực tiếp đi ra ngoài. Thực mau, Hàn Tiến thân ảnh liền biến mất ở bên trong một mảnh trắng xóa. Hàn Tiến đi rồi, trong phòng lại lâm vào yên lặng, chỉ có thanh âm đống lửa thường thường nổ vang. Lư Kiều Nguyệt theo bản năng lắc đầu, lại với đôi Quế Nha nói: Quế Nha, Tiến tử thúc không phải người như vậy. Hàn Tiến nhịn không được cười, cô nương hắn thích, không làm hắn thất vọng. Ta đi trước, ngày khác lại đến thăm nàng. Chính là bên ngoài còn đang hạ tuyết. Lư Kiều Nguyệt xoay người lại, trộm mà nhìn liếc mắt sắc mặt Quế Nha, nhỏ giọng nói: Quế Nha, Tiến tử thúc thật không phải loại người như ngươi nghĩ. Quế Nha cười khổ, có lẽ phía trước không biết, nhưng mới vừa rồi người nọ thái độ cùng thần sắc đã hoàn toàn thuyết minh hết thảy. Nàng là cái cô nương nông thôn, cũng không có kiến thức gì, nhưng nàng có thể minh bạch cái gì gọi là quang minh lỗi lạc. Mới vừa rồi người nọ nhất cử nhất động đều thể hiện như vậy. Đặc biệt người này mới vừa rồi nói câu kia không sai. Hắn nếu là người xấu, nàng lúc này cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nói có chút nghiêm túc, hắn xem như ân nhân cứu mạng của chính mình. Việc này dù sao ta là mặc kệ, cũng sẽ không nói với nương ngươi. Nhưng Kiều Nguyệt ngươi phải hiểu được, ngươi còn chưa có xuất giá, làm chuyện gì đều phải trước đó suy xét kỹ hậu quả. Có một loại mạc danh cảm giác xấu hổ, thứ này vốn là mang cho bạn tốt, lại bị bọn họ ăn. Quế Nha trêu ghẹo nói: Ngươi còn chưa có gả cho hắn đâu, lúc này liền biết quan tâm người ta. Lư Kiều Nguyệt nhịn không được giận nàng liếc mắt một cái. Rốt cuộc vẫn là có chút ngượng ngùng. Được rồi, ngươi cùng ta nói một chút chuyện giữa các ngươi đi. Lư Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, liền bắt đầu chậm rãi kể chuyện nàng cùng Hàn Tiến, trừ bỏ có quan hệ tới chuyện đời trước của Mai Trang Nghị, cùng với Hàn Tiến hai lần chiếm tiện nghi của nàng, cơ hồ là toàn nói ra tới. Chiếu như ngươi nói như vậy, hắn xác thật đối đãi với ngươi thực dụng tâm. Lư Kiều Nguyệt không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Chỉ là ngươi cùng hắn có thể quang minh chính đại sao? Rốt cuộc ngươi kêu hắn là thúc. Lư Kiều Nguyệt liên tục gật đầu. Quế đây à, ngươi yên tâm, ta không phải là cái loại người không có cân nhắc. Chúng ta làm nữ tử không giống nam nhân, một khi bước sai chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn, nàng nhớ tới Hàn Tiến, đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói: Nhưng hắn thật sự không phải là người xấu. Ít nhất hắn đối với ta thập phần dụng tâm. Quế Nha tự nhiên có thể minh bạch ý tứ bạn tốt, đành bất đắc dĩ gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng là minh bạch bản tính của bạn tốt, mới có thể tạm thời tin tưởng Tiến tử thúc kia không phải là cái người xấu. Bất quá nàng cũng không có thả lòng cảnh giác, chuẩn bị thời khắc chú ý, nếu là có cái gì không đúng, liền lập tức ngăn lại. Hai người lại nói hai câu nhàn thoại. Lư Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới chính mình mang khoai lang đỏ đến. Đưa cho Quế Nghe, vốn dĩ có 4 củ. Hắn vì chờ ta, đứng ở bên ngoài đứng hồi lâu, lại chưa ăn cơm sáng. Sau đó ta cũng ăn một cái. Nói, liền không có thanh âm. Mặt đỏ đến lợi hại, vốn dĩ biểu tình e lệ ngượng ngùng, trong nháy mắt biến thành uể oải. Lư Kiều Nguyệt lắc lắc mặt nói, ta cũng biết, cho nên trước đó đều vẫn luôn tránh hắn. Nàng nhìn Quế Nha liếc mắt một cái, do dự nói, hắn bảo ta cứ mặc kệ, nói chuyện này hắn sẽ giải quyết. Hắn có bản lĩnh như vậy, ta là tin hắn, như vậy vừa thấy. Đối phương trừ bỏ tuổi lớn một chút, thanh danh không tốt lắm, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Hai người không tiếp tục nói chuyện này. Lư Kiều Nguyệt nhớ tới mới vừa rồi chính mình nghe được nói, không nhịn được hỏi Quế Nha làm sao vậy. Quế Nha cũng không có giấu giếm, thời điểm chật vật nhất đều là cái bạn tốt này cùng nàng vượt qua, còn có cái gì cần giấu giếm đâu. Vì thế liền đem chuyện nương nàng mang 3 tỷ muội về nhà mẹ đẻ, lại bị mấy cái cứu cự tuyệt ngoài cửa. Thấy bên ngoài tuyết cũng không có dấu hiệu nhỏ đi, Lư Kiều Nguyệt cũng không có lại tiếp tục chờ. Cùng Quế Nha nói xong lời từ biệt, liền mở dù đi trở về. Cách chương